Người chơi hung mãnh, chương 196, trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát, sát chàng trò chơi truyền tống vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Nương theo lấy bàn chân dẫm đạp cát đá thanh âm vang lên. Lý Ngang mở hai mắt ra, liếc nhìn bốn phía, thần lực đổ xuống ra, lướt qua mặt đất, nơi này là hoang dã. Lý Ngang vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nơi đây địa thế bằng phẳng, cát đá khô ráo thô ráp, mặt đất khô cạn trong cái khe ở giữa, vụn vặt lẻ tẻ sinh trưởng vài cọng xanh vàng cỏ dại. Trong tầm mắt nhìn không đến bất luận cái gì người chơi. Phi cầm tẩu thú chính là đến côn trùng, cách đó không xa có liên miên chập trùng thấp bé dốc núi. Những cái kia dốc núi dáng vẻ cũng rất kỳ quái, dựa vào mặt phía bắc một bên không có một ngọn cỏ. Mặt phía nam thì sinh trưởng xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Mà lại những này rừng rậm nguyên thủy sinh trưởng phương thức, tất cả đều là cùng nghiêng sườn núi tướng mạo thẳng đứng. Nhìn tựa như là từng cây nghiêng hướng chân trời kim châm. Về phần tại sao những này cây cối sẽ lớn thành dạng này, khả năng cùng một mực gào thét thổi qua cuồng phong có quan hệ. Tương đương với thế giới hiện thực 13 cấp sức gió siêu cường gió lốc. Một mực từ phương Bắc thổi tới. Nếu như là người bình thường ở chỗ này căn bản mắt mở không ra. Nhất định phải nằm dạp trên mặt đất. Gắt gao bắt lấy cố định vật mới có thể không bị thổi đi. Đồng thời, cái này gió lốc bên trong linh khí hàm lượng không khỏi quá cao hơn một chút. Lý Ngang nhíu mày, đón cuồng phong nhẹ nhàng hít một hơi. Linh lực tràn đầy cảm giác trong nháy mắt trào lên toàn thân. Công hiệu quả tương đương với trò chơi trên quảng trường. Một bình sơ cấp khôi phục linh lực dược thủy 1/2. Dù chỉ là đứng ở chỗ này, không hề làm gì, trong nửa giờ cũng có thể khôi phục tiếp cận 800 điểm linh lực. Đây là cái gì động thiên phúc địa sao? Lý Ngang yên lặng chờ đợi một lúc. Linh khí cuồng phong tựa như là vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng tiếp tục thổi mạnh. Hắn đành phải quay đầu nhìn về phương xa cảnh tượng. Làm là cấp cao nhất cấp người chơi một trong, hắn đầm lầy thần lực có thể phát hiện như nhiều mắt thường không phát hiện được tin tức. Thiếu khuyết sinh mệnh, vô luận là dưới chân thổ nhưỡng, vẫn là xa hơn một chút một vài chỗ cắt đất, tất cả đều ngoài ý muốn không có vi sinh vật bám vào. Phá lệ sạch sẽ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Vi sinh vật bao quát vi khuẩn, virus, nấm cùng một chút cỡ nhỏ nguyên sinh sinh vật, là trên thế giới phồn vinh nhất thịnh vượng một loại lớn sinh vật quần thể. Rộng khắp phân bố tại tất cả địa hình địa vật, tùy tiện tại dã ngoại đào một muôi thổ, trang một chén nước, bên trong ẩn chứa vi sinh vật tổng số, đều vượt qua toàn cầu nhân khẩu. Liền xem như kịch bản nhiệm vụ bên trong, cũng không có khả năng không có vi sinh vật tồn tại. Trừ phi là tại đặc biệt vô khuẩn trong phòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Ngang thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp thoáng hiện đến một gốc cỏ dại phía trước. Tiện tay bắt lấy gốc kia cỏ dại. Cái này gốc cỏ dại nhìn có điểm giống là lá thông quyết. Nhưng cũng không thuộc về trên địa cầu bất luận cái gì chủng loại. Đồng thời, cấu thành cỏ dại chỉnh thể. Tất cả đều là thuần túy thực vật tế bào. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vi khuẩn, nấm, men, virus, áo nguyên thể, chi nguyên thể, vi khuẩn diệt vi khuẩn, sạch sẽ làm người giận sôi. Nơi này là loại cực lớn vô khuẩn phòng, vẫn là nói thế giới này không có vi sinh vật tồn tại. Vì cái gì không có vi sinh vật? Nếu như không có vi sinh vật, thực vật tử vong sau thi thể làm sao chia giải? Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn đầm lầy thần lực đã khuếch trương ra ngàn mét phạm vi. Không có bắt được bất luận cái gì cường đại sinh mệnh dấu hiệu. Ngược lại là quan sát được một chút thú vị hiện tượng. Phiến khu vực này mặt đất là có vi diệu đường cong, tựa như là đáy nồi đồng dạng. Mà bầu trời, Lý Ngang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó vạn dặm không mây, cũng không có mặt trời. Cả mảnh bầu trời bày biện ra có chút màu lam thâm thúy. Ánh nắng, quá lạnh, Lý Ngang nhíu mày, hốc mắt phía dưới hai viên trong con ngươi. cấp tốc phân hóa ra càng nhiều stem tùy tế bào, tăng lên đối khác biệt bước sóng tia sáng độ mẫn cảm. Thế giới hiện thực bầu trời sở dĩ là màu lam, là bởi vì có Rayleigh tản ra tồn tại hạt tiêu chuẩn xa nhỏ hơn nhập bắn sạch bước sóng lúc. Tia sáng bước sóng càng ngắn, tản ra càng mạnh, thông thường không khí đại bộ phận phân tử, như dưỡng khí cùng khí nitơ, so ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bước sóng càng nhỏ hơn. Mà tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bên trong, lam quang tản ra cường độ muốn so cái khác nhan sắc tia sáng càng lớn. Bởi vậy bị ngừng lại ở trên bầu trời, hình thành màu lam, nhưng bên trong vùng không gian này trời xanh, sắc thái muốn càng lạnh một chút, đồng thời trên bầu trời tử quang càng ít. Đạp, Lý Ngang đạp đạp đất mặt, nhảy lên một cái, đón cuồng phong, dẫm lên vô hình cầu thang xông thẳng lên trời. Phía dưới cảnh tượng vụt nhỏ lại. Giờ phút này Lý Ngang mới chú ý tới. Mảnh này hoang nguyên hướng nam bắc hai đầu kéo dài vô hạn. Mà đông tây hai bên khoảng cách thì tương đối có hạn. Tiếp cận hơn 3.000 mét. Đồng thời càng đến gần hai bên, địa thế thì càng dốc đứng. Chỉnh thể bày biện ra lõm thái độ, tựa như là cất đặt tại một cây đặt ngang cự hình đường ống ngang mặt cắt bên trên. Đường ống, Lý Ngang tâm tư khẽ động, ngừng tiếp tục kéo lên động tác, giơ bàn tay lên, dùng linh năng chi thủ, nhẹ nhàng chạm đến hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Nơi đó cũng không phải là hư vô một mảnh, phản hồi cho linh năng chi thủ, là lông xù xúc cảm. Vùng trời này, cũng là đường kính 3.000 mét cự hình đường ống một bộ phận. Trên bầu trời ánh sáng màu lam, bắt nguồn từ bám vào đường ống đỉnh chóp phát sáng tảo loại. Xoạt, linh năng chi thủ nhẹ nhàng mơn trớn đường ống mái vòm. Nơi nào phát sáng lam tảo, như trên mặt thảm lông tơ đồng dạng, hướng về một bên nghiêng mà đi, mềm mại thuận hoạt. Lý Ngang ngắm nhìn phát sáng lam tảo dừng lại vài giây đồng hồ. Từ nột giới bên trong lấy ra một đài đen như mực vệ tinh điện thoại. Lật ra điện thoại đóng, ấn mấy lần nút bấm. Đài này vệ tinh điện thoại là trước kia toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng những nhà khác cỡ lớn công hội tổ chức. Tại cử hành xong hội nghị bí mật về sau, lặng lẽ đưa tặng cho tất cả trận chung kết các người chơi. Địa cầu phương diện trận chung kết tư cách là 1.000 người. Nhân số nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cân nhắc đến lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong khác thường thế giới người chơi. Cùng tư mệnh chi chiến đấu bán kết bên trong xuất hiện hư hư thực thực thần minh thánh giả tồn tại. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh chờ tổ chức cho rằng, địa cầu người chơi nên thích hợp đoàn kết hợp tác, cộng đồng chống cự ngoại bộ địch nhân. Cái này vệ tinh điện thoại, có điểm giống là Hoen 2 trước đó lấy ra qua thiểm điện 11 người bộ đàm. Đồng dạng có thể tại ác liệt hoàn cảnh bên trong xây dựng trò chuyện mạng lưới. Mà lại có thể tại vệ tinh điện thoại trên màn hình, nhìn thấy những điện thoại khác người nắm giữ ID cùng vị trí. Thuận tiện địa cầu người chơi lẫn nhau tìm tới lẫn nhau. Mà nếu như lo lắng địa cầu người chơi cạnh tranh với nhau, hoặc là có đối địch siêu phàm người lợi dụng điện thoại đến tiến hành săn giết. Như vậy chỉ cần đem vệ tinh điện thoại bỏ vào không gian chứa đựng thiết bị, liền sẽ không bại lộ. Lý Ngang vừa đè xuống nút bấm, vệ tinh trong điện thoại liền truyền đến Đinh Chân Tự có chút sai lệch tiếng ồn ào âm. Nơi này là đặc sự cục Đinh Chân Tự. Có người sao? Ta là Lý Nhật Thăng. Người ở đâu? Lý Tiên Sinh. Quá tốt rồi. Ta bây giờ tại một cái đen nhánh không ánh sáng địa phương. Nhìn có điểm giống là hang địa quật. Mặt đất hiện đầy màu trắng, mang theo dính tính lưới. Nơi này vật chất rất đặc thù. Tất cả dụng cụ đo lường đều biểu hiện không biết thành phần. Lý Tiên Sinh, ngươi biết làm sao về? Đinh Chân Tự lời nói đột nhiên dừng lại. Cùng một thời gian, đột nhiên giáng lâm ở cái thế giới này siêu phàm đám người đều nhận được sát tràng trò chơi thông chi, nhiệm vụ mục tiêu. Đến cự nhân trái tim. Sống sót. Cách chương.